Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 15-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng lẽ nhìn xuống thanh kiếm sắc nhọn đang chĩa mũi vào cổ mình. Có những vệt dài và những giọt máu sẫm ở khu vực thanh kiếm sượt qua người tôi. Tôi từ từ chớp mắt và quan sát người đàn ông đang kề lưỡi dao vào cổ mình. Không ngờ lại được gặp nam chính từ tiểu thuyết như thế này. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong cốt truyện gốc. Trong khi đi xuống cầu thang, tôi chạm trán với vô số hiệp sĩ. Cuối cùng khi tôi bước ra khỏi cầu thang bằng cách hạ gục từng người một. Một người đàn ông đã chặn đường tôi. Nhân vật chính, anh ấy đã đợi tôi. Đứng dựa lưng vào tường một cách thoải mái. Ta không biết ngươi, nhưng ngươi có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ. Ngươi có biết ta không? Hybrin và tôi đã gặp nhau cách đây rất lâu. Chúng tôi thường chào nhau trong các bữa tiệc và thậm chí đã khiêu vũ cùng nhau. Cái quái gì thế? Theo như cuốn tiểu thuyết, anh ấy vốn phải đến nơi đấu giá. Nhưng tại sao anh ta lại đứng đợi tôi ở đây? Tôi sẽ không lo lắng như vậy nếu Hybrin không biết tôi. Nếu anh ấy phát hiện ra tôi là ai, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi hy vọng đó chỉ là cảm giác của tôi. Nhưng tôi không nghĩ đó là trí tưởng tượng của tôi vì lý do nào đó. Người biết ta, phải không? Ta không biết ngài đang nói về cái gì. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngài hôm nay. Ai mà chưa từng được nghe nói đến ngài Hybrin đây? Tôi cố ý trả lời anh ta. Để anh ta nghe thấy ma thuật điều chế giọng nói của tôi. Gián tiếp nói cho anh ta biết tôi là đàn ông. Vì vậy, anh ấy sẽ không đoán tôi là phụ nữ. Đặc biệt không phải Serena. Ngay cả như vậy, đó là một vỏ bọc cầu thả. Tất nhiên, nếu anh ta tháo mặt nạ của tôi ra, nỗ lực của tôi sẽ vô ích. Tôi đang mặc trang phục nam. Nhưng anh ấy sẽ nhận ra tôi là phụ nữ nếu anh ấy nhìn đủ kỹ. Ngay cả khi tôi thay đổi diện mạo của mình bằng cách sử dụng phép thuật biến hình ngay bây giờ. Tôi đã hết thời. Ngay từ đầu, tôi đã tự hỏi liệu mình có nên thực hiện một số phép thuật biến hình hay không. Nhưng tôi đã từ bỏ vì tôi đã sử dụng rất nhiều mana. Chết tiệt, trong cuộc đời này, đây là lần đầu tiên tôi lo lắng như vậy. Bị mắc kẹt trong một tình huống khó chịu không có lối thoát. Da của tôi trở nên rất nhạy cảm, dễ dàng phản ứng với không khí lạnh, nổi da gà khắp người. Sẽ không thể đánh bại anh ta cho dù tôi có rút ra bao nhiêu ma lực. Nếu Alastair là kiếm sĩ mạnh nhất lục địa, thì Hybrin là kiếm sĩ giỏi nhất lục địa. Tài năng của anh ấy đã bộc lộ ngay từ đầu. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã rèn giũa các kỹ năng của mình. Nó tuyệt vời đến nỗi một bài kiểm tra đấu kiếm tiêu chuẩn không bao giờ có thể khó thực hiện được với anh ta. Anh ấy không dừng lại ở đó và trở thành một kiếm sư trong vòng vài năm sau khi bắt đầu học kiếm. Nói một cách ngắn gọn, con người tên là Hybrin được sinh ra với rất nhiều ưu điểm của nam chính. Không có cơ hội để tôi đánh bại anh ta. Điều đó không có nghĩa là không có cơ hội thành công nếu tôi chạy. Chà, chúng ta sẽ xem ngươi có cởi mặt nạ ra không? Hybrin cười thật thấp và lấy lưỡi kiếm của anh ta trên cổ tôi. Tôi loạng choạng lùi lại. Nhưng anh ấy đã vượt qua tôi với một sải chân lớn. Anh ta đưa tay đến chiếc mặt nạ của tôi. Tôi có linh cảm rằng mình sắp bị bắt. Tôi nhắm chặt mắt. Tôi không thể chặn tay anh ấy và cảm thấy bất lực. Chấm. Khi Hybrin cố gắng giật mặt nạ của tôi, ai đó đã che mặt tôi bằng một bàn tay khổng lồ. Một tay che mặt tôi, tay còn lại anh vòng qua eo tôi và kéo tôi vào lòng. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Trong tích tắc tôi băn khoăn về điều đó. Tầm nhìn của tôi bị rung chuyển bởi lực. Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Tôi dê y gì trước sự không trọng lượng đột ngột. Tôi có thể nói rằng người đã che chắn cho tôi khỏi Hybrin là một người đàn ông dựa trên kích thước của anh ta. Kết cấu và vóc dáng của cơ ngực săn chắc mà tôi bị ép vào và tấm lưng rắn chắc của anh ta mà tôi đã nắm lấy. anh ấy giảm bớt sức mạnh của bàn tay của mình trong trường hợp mặt tôi sẽ bị đau. Ngay cả trong tình huống cấp bách như vậy, thái độ quan tâm cũng có chút buồn cười. Ngoài ra, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ. Dịch chuyển anh ấy hẳn là một thuật sĩ. Trong khi đó, khoảnh khắc gỡ mặt nạ của Hybrin bị gián đoạn, và anh ta thì thầm với giọng kinh ngạc đã bị cắt ngang. Tầm nhìn của tôi bắt đầu rối loạn, và tôi nhận ra người đàn ông đang dịch chuyển chúng tôi một lần nữa. Đột nhiên, tôi có thể nhìn thấy nhà đấu giá nô lệ từ xa đang bị một quả cầu lửa nuốt chừng. Thời điểm tôi nhớ tới cảnh đó, tầm nhìn của tôi lại thay đổi. Nhà đấu giá chìm trong ngọn lửa đã bốc hơi. Thay vào đó, bây giờ tôi đang nhìn vào một bức tường làm bằng gỗ. Tôi bối rối nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trời đã lờ mờ, tôi đã ở trong một căn phòng. Tấm ván sàn kêu cót két dưới sức nặng của tôi. Tôi nhìn xung quanh, mùi hôi của gỗ xộc vào mũi tôi. Gần đó là một chiếc bàn gỗ cũ. Nó giống như một căn nhà gỗ hoang vắng. Anh, người đàn ông bỏ tay ra khỏi eo tôi. Sau đó anh lùi lại vài bước. Khi tôi vội vàng nhìn lại, một người đàn ông mặc áo choàng quấn chặt lấy cơ thể anh. Đó là người đàn ông đã đấu giá chống lại tôi cho Aizoto. Người đã tuyên bố một số tiền khủng khiếp. Người đàn ông bắt gặp ánh mắt của tôi run rẩy và quay lại như thể cố gắng chạy trốn. Anh ta đang chạy trốn sau khi giúp tôi. Tôi hơi nhíu mày. Anh là ai? Ôi không, một giọng nói nữ tính. Thanh tú thoát ra từ miệng tôi. Khi chúng tôi dịch chuyển tức thời, tôi hẳn đã đánh rơi công cụ điều chỉnh giọng nói ma thuật của mình. Nhưng người đàn ông không phản ứng với sự thay đổi giọng nói đột ngột và mạnh mẽ của tôi. Như thể anh ta đã biết giọng nói của tôi. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng tại sao anh lại chạy trốn? Người đàn ông có vẻ không muốn trả lời. Đối với tôi, dường như anh ấy muốn chạy trốn khỏi tình huống này. Thật là buồn cười khi thấy anh ấy đổ mồ hôi như thể anh ấy đang xấu hổ. Tôi tiếp cận người đàn ông với tốc độ chậm. Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy cơ thể của người đàn ông đó cứng lại. Vì vậy tôi cười. Còn tiếp. Cách chương.